Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2226, ngàn cân treo sợi tóc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sinh vật kia thân thể trong suốt hình dáng. Muốn lập tức phát hiện bọn chúng chỉ có thể nhìn mặt nước gợn sóng. Bởi vì vừa rồi nàng cái kia một roi, vừa lúc kinh động bọn chúng, mới có thể tạo thành trên mặt hồ gợn sóng vô số. Nhìn cái kia gợn sóng cũng có thể phát hiện, trong nước sinh vật, thể tích cũng không tính lớn, nhưng số lượng kinh người. Khúc Đàn Nhi vỗ tịch diệt roi, bình tĩnh nói, Long lão, đi ra, chủ nhân, có phân phó. Long lão đầu bất thình lình đi ra, người biết rõ trong nước là cái gì? Thủy tàm, là một loại thể tích rất nhỏ yêu thú, ăn thịt. Long lão đầu nhìn qua nước một hồi, lập tức phát hiện nguyên nhân. Hồ này, là bọn chúng xào huyệt. Khúc Đàn Nhi một thân mồ hôi lạnh toát ra. Chính mình kém chút hưng phấn mà nhảy đến yêu thú xào huyệt. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi ý thức được, cái này địa phương vô cùng nguy hiểm. Coi như nơi này, nhìn bình thản không gợn sóng, cỏ xanh vô số, cũng không thấy cỡ lớn yêu thú, nhưng vẫn là ẩn giấu đi sát cơ. Vừa rồi, nếu nàng lại chủ quan một chút, mệnh liền lại ném, nhớ tới nàng liền một trận hoảng sợ. Chợt, Khúc Đàn Nhi hỏi, ta hôn mê bao lâu? Nửa tháng, thế mà lâu như vậy. Nháy mắt, Khúc Đàn Nhi thi triển lên thiên nhãn, tìm kiếm phụ cận có hay không nguồn nước. Đáng tiếc, chỉ có cái này một cái địa phương có. Còn lại địa phương đều không. Nàng lại nhìn về phía mi tâm thức hải, phát hiện thánh đàn vẫn là an ổn ở bên trong. Không khỏi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Lôi đều oanh không chết cái này ra hỏa. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một kiện nhanh muốn để chính mình quên đi sự tình. Thánh đàn bên trong, có một con suối nước a hát. Thế là, nàng trực tiếp hận hận hỏi. Ta muốn cái kia suối. Làm đi ra, người kia nhàn nhạt hỏi. Làm gì dùng, tắm rửa, bị không để ý tới. Khúc Đàn Nhi sắc mặt cực kỳ khó chịu. Người kia thật sự không nhìn nàng. Thối hồn tuyền là gột rửa tẩm bổ linh hồn có rất tốt hiệu quả. Nếu thật để cho nàng lấy ra tắm rửa, quả thực là phung phí của trời. Cho không nhìn cũng rất bình thường. Có thể là bị không để ý tới. Nàng dứt khoát ngồi xuống. Trời xấu không đi. Dù sao nàng ồn ào. Ta như thế bẩn. Không có tâm tình đi tìm truyền thừa. Không động lực, mặc kệ nàng như thế nào ồn ào. Thánh đàn người kia vẫn như cũ không nhìn nàng. Đủ hung ác, nàng mài răng, con mắt lại bắt đầu bốn phía xem xét. Cuối cùng vẫn là nhìn chằm chằm trước mắt hồ. Nếu hồ này bên trong không có thủy tàm, lập tức sẽ không có vấn đề đi. Có thể làm sao đem những này thủy tàm đuổi đi? Làm sao để chúng nó sẽ không đối với nàng phát sinh công kích? Long lão đầu, đi ra. Khúc Đàn Nhi giận chó đánh mèo hô hào. Vừa lùi về tịch diệt roi, Long lão đầu đi ra. Ngượng ngùng hỏi, chủ nhân, có chuyện gì? Ngươi đi xuống trong nước, đem những thủy tàm đó đuổi đi. Hoặc là, để chúng nó tránh qua một bên. Đừng quấy rầy ta tắm rửa. Còn có, ngươi làm không được lời nói, ta liền đem ngươi ném đi. Khúc Đàn Nhi nghiêm lấy tiểu hắc kiểm. Nói thì nói như thế, kỳ thật, nàng đã vô sỉ đến đem tịch diệt roi vứt đi ra. Không phải nói, đuổi không được mới vứt. Có thể là, nàng đã vứt a hát. Long lão đầu lẫm liệt. Cái này chủ tử có thể không tốt ở chung a hát. Tịch diệt roi bị nàng ném tới trong hồ ở giữa. Nhưng cũng không có rơi xuống trong nước, mà là lơ lửng tại nước trên không. Long lão đầu cái kia thân ảnh, có thể không phải thường. Trên người long tộc uy áp tràn ra. Trong nháy mắt, thế mà thật làm cho thủy tàm phát sinh biến động lớn. Ngoan ngoãn co lại trở về một cái góc. Khúc Đàn Nhi ngây ngốc. Chỉ đơn giản như vậy. Muốn chết a hát. Sớm biết rõ đơn giản như vậy. Nàng cần phải chửi thánh đàn cái kia lão đại lâu như vậy sao? Rất nhanh, tại nàng bày mưu đặt kế phía dưới. Tịch diệt roi trong nháy mắt một lần nữa quy về nàng mi tâm, cách chương.